Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165, nửa canh giờ. Ha ha, Giao Tuyết tiên tử không cần cùng tiểu tử này chấp nhặt. Hắn đây là biết mình hai bên đều là một con đường chết. Mới làm ra như vậy không sợ hãi, thản nhiên cuồng quyến tư thái đến. Tiên tử cùng Ninh Xuyên đạo hữu phong bế đại điện này xuất khẩu. Bản thánh tử một người liền có thể nắm vững thắng lợi trấn áp tiểu tử này. Cái kia, thế giới thụ toái phiến, sau cùng vẫn như cũ là chúng ta. Ngoài thân chìm nổi lấy kim đan, kia dị tượng, cửu thiên thần hà, giơ tay nhấc chân hất lên rực rỡ quang hoa vạn pháp tông thánh tử. Một mặt sát cơ dữ tợn nói ra. Được, Cơ Giao Tuyết gật đầu nhỏ điểm. Trong lúc nhất thời, khí diễm rộng rãi ngút trời, sát ý sắc bén cuồn cuộn vạn pháp tông thánh tử, tựa như là hồng hoang đại hung giống như tập trung vào Tiêu Trần. Cười lạnh mà nói, đi đến một bước này, vậy cũng là tiểu tử ngươi tự làm tự chịu a. Không cần nói bản thánh tử khi dễ ngươi, ngươi trước tiên có thể xuất ra lá bài tẩy của ngươi sát chiêu đến. Bản thánh tử sẽ từng cái đến đón lấy. Tiêu Trần quần áo phần phật, hừng hực không tì vết thanh đế trường sinh thể thủy chung như một tràn ngập thảo mộc thơm ngát. Bất hủ thần hoa, thế giới thụ toái phiến trả lại tới thế giới chi lực. Muốn ta đến thiên nhân cảnh 10 tầng đỉnh phong, chỉ cần ngồi xuống bế quan một đoạn thời gian, nhất định có thể ngưng tụ ra đại đạo kim đan, tấn thăng làm kim đan tu sĩ. Khi đó, ta cũng liền thật có thể không sợ cái này vạn pháp tông thánh tử. Nhưng bây giờ còn chưa được. Mặt như bình hồ, trong lòng chuyển động oán thầm, Tiêu Trần hướng về thể nội thế giới thụ toái phiến hỏi. Bí tàng chi chủ nói qua, thế giới thụ có thế giới chi lực có thể trấn sát thái cổ đại đế. Đó là cửu châu bên trong thiên địa thứ nhất chí cao huyền diệu một loại sức mạnh. Hiện tại ngươi nội trú tại nhục thể của ta thể xác dặm. Chúng ta là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi nhìn có thể hay không dùng cái kia, thế giới chi lực, giúp ta một chút sức lực. Không, được, thế giới thụ ý chí trong nháy mắt cấp ra trả lời chắc chắn. Vì cái gì? Tiêu Trần dở khóc dở cười. Nho nhỏ kim đan tu sĩ, ta cho dù chỉ là tàn khuyết thân thể, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem mạt sát, dạng này không thật là tốt sao? Người ta đều lập xuống khế ước, ta chết đi, đối ngươi lại có ích lợi gì chứ? Vì sao thì không thể ra tay giúp ta một lần? Tiểu gia hỏa, ngươi thật đáng kính nhân quả. Thế giới thụ ý chí buồn vô cớ cảm thán nói. Vũ trụ hồng hoang, cổ kim tương lai, tại cái này cửu châu giữa thiên địa, càng là hèn mọn nhỏ bé sinh linh, càng là không hiểu nhân quả luân hồi, bốn chữ hàm nghĩa. Nhưng càng là cường đại siêu thoát sinh linh, có một số việc, có nhiều thứ, càng là không dám đi làm, không dám nhiễm, liền giống với một vị cổ chi đại đế, tuyệt sẽ không đối hèn mọn phàm nhân xuất thủ. Cũng là bởi vì cái kia làm như vậy, sẽ có các loại nhân quả gia thân. Đây là một loại vô hình mà quỷ dị gông xiềng, nhìn như không tồn tại. Có thể, chờ ngươi cũng có ngày ngật lập thiên địa chi đỉnh, thì sẽ biết đó là một loại bực nào cấm kỵ. Thế giới thụ vì cửu châu đệ nhất linh căn, cũng là thiên địa ngũ đại thần thụ đứng đầu. Ta bất kỳ cử động nào, cái kia đều sẽ gieo xuống vô cùng lớn nhân quả. Hôm nay ta muốn là giúp ngươi, vậy thì đồng nghĩa với là muốn ngươi nhân quả gia thân. Coi như giải được nhất thời khó khăn, chỉ sợ ngày sau cũng sẽ nghênh đón càng lớn kiếp số. Nhân quả, gia thân, Tiêu Trần nghiêm nghị cắn hàm răng, nói thì nói như thế. Vậy được rồi. Dù sao ta cũng không tới nhất định phải ngươi ra tay giúp ta cấp độ. Thở một hơi, Tiêu Trần nhìn phía trước. Nơi đó là khí diễm cái thế. Ngút trời thần tư, múa trảo trương răng vạn pháp tông thánh tử. Gia hỏa này là mở ra kim đan dị tượng tuyệt thế thiên tài. Tu vi còn sừng sững tại kim đan cảnh đỉnh phong. Tiêu Trần không sẽ cùng tranh tài. Trừ phi tại chỗ không có cơ giao tuyết. Ninh Xuyên hai người tồn tại. Nhưng vấn đề là, rời đi cung điện này cửa ra duy nhất. Bị cái kia cơ giao tuyết. Ninh Xuyên hai người một mực trấn giữ lấy. Chính mình muốn lấy rời đi. Đó là không có khả năng. Nhưng bí tàng chi chủ biến mất trước giảng. Nửa canh giờ về sau. Tại cái này cổ đại bí tàng bên trong chỗ có thiên tài đều sẽ bị truyền tống đi ra bên ngoài. Vậy mình chỉ cần tại cái này vạn pháp tông thánh tử trấn áp xuống chống nổi nửa canh giờ. Ra đến bên ngoài rộng lớn sơn hà ở giữa. Muốn toàn thân trở ra. Tối thiểu so tại cái này cổ đại bí tàng giảm dễ dàng rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trần toàn thân trên dưới huyết dịch sôi trào lên. Hoàn toàn giống thiêu đốt giống như nóng rực sáng chói. Cái kia chảy xuôi theo bích lục quang hoa nồng đậm tóc dài. Cũng là lấy một loại như dao giống như mãng cứng cáp đường cong bay bổng lên. Chìm nổi tại Tiêu Trần sau lưng tạo hóa thanh liên. Vẩy xuống ra những cái kia tiên thiên đại đạo ký hiệu. Thần thánh không diệt khí thế. Gia trì tại Tiêu Trần thẳng tắp thon dài dáng người bên ngoài. Sấn thác hắn chiếu rọi cái này toàn bộ cung điện. Thiên địa huyền tông, vạn khí vốn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng nhận ta thần thông. Tam giới trong ngoài, duy nói độc tôn, ẩn chứa thần bí năng lượng cổ lão chú ngữ rằng giặc quanh quẩn. Tiêu Trần cái kia không tì vết siêu thoát nhục thân cơ thể bên ngoài. Nhất thời phủ thêm một tầng sáng như ánh nến mặt trời hừng hực kim quang. Vận chuyển thanh đế trường sinh thể. Mở ra kim quang chú. Tiêu Trần trạng thái chiến đấu nhảy lên tới cực hạn tuyệt đối cấp độ. Nhìn chằm chằm, sát khí đằng đằng vạn pháp tông thánh tử. Chính mắt thấy được Tiêu Trần một lại đề thăng khí thế cùng huy hoàng. Băng lãnh tàn nhẫn hốc mắt sau đều là không kiềm hãm được hiện ra một số gợn sóng sóng ánh sáng. Hắn là mở ra kim đan dị tượng tuyệt thế thiên tài. Mỗi một cái giai đoạn vậy cũng là đồng giai vô địch. Khinh thường bế nghễ, có thể tại thiên nhân cảnh 10 tầng lúc, tự hỏi có thể cùng phía trước Tiêu Trần đánh đồng sao? Hôm nay không giết ngươi, cho ngươi đi vào kim đan đại đạo. Cái kia chính là bản thánh tử vấn đỉnh đỉnh phong trên đường một khối chướng ngại vật a. Quát to, một tiếng, vạn pháp tông thánh tử xuất thủ. Khi tiến vào cái này một tòa cung điện trước, hắn thì trấn áp qua Tiêu Trần. Đối Tiêu Trần nghịch thiên cao chót vót, vô thượng pháp thể là có hiểu rõ nhất định. Bởi vậy cái này vừa mới ra tay, vạn pháp tông thánh tử liền không có giữ lại cái gì dư lực. Cái kia quay quanh tại vạn pháp tông thánh tử bên ngoài cơ thể kim đan dị tượng. Cửu thiên thần hà, nghênh không gào thét. Dao động vạn trường, quang hoa trăm triệu điều bao phủ đến Tiêu Trần phía trước. Trước đó cái kia trên hòn đảo, bản thánh tử lấy cái này kim đan dị tượng trấn áp ngươi. Trong lòng vội vàng không có có thể đắc thủ, đó là ở đâu hòn đảo phía trên cũng có được thánh đạo uy áp. Trói buộc phong ấn bản thánh tử hơn phân nửa pháp lực đạo hạnh. Hiện theo ý ta ngươi làm sao đối kháng? Mỗi chữ mỗi câu hiện lộ rõ ràng lớn lao tự tin. Vạn pháp tông thánh tử tinh thần ý chí cùng cái kia, cửu thiên thần hà, chặt chẽ kết nối lấy. Hắn nói cũng không tính sai. Tiêu Trần căn bản là không có biện pháp đối kháng kim đan kia dị tượng, cửu thiên thần hà, thôn phệ. Lập tức liền bị cái này kình nuốt thiên địa bát hoang trói lọi sông dài thôn phệ đi vào. Cái kia có thể hủy diệt vỡ nát, càn khôn trật tự cuồng bạo mênh mông năng lượng. Cũng liền mãnh liệt như mênh mông biển lớn bao phủ tại Tiêu Trần thanh đế trường sinh thể bên ngoài. Choàng tại Tiêu Trần cơ thể bên ngoài không diệt kim quang. Trước tiên bị muốn bị ma diệt phá hủy đả kích. Cho dù Tiêu Trần đem hết khả năng muốn ổn định thân hình. tại cái này cuồn cuộn vô biên, cửu thiên thần hà, dặm. Cũng chỉ có thể dường như bèo trôi không dễ. Một chiếc thuyền con một giạc nước chảy bèo trôi, chìm chìm nổi nổi. Bởi như vậy, căn bản là không chống được nửa canh giờ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.